biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 521, hủy diệt quân đoàn thứ tư, lĩnh ngộ thời gian đại đạo, chương 515, hủy diệt quân đoàn thứ tư, lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Một ngày sau, thiên ma vực khu vực hạch tâm, Tô Tỉnh đem sớm luyện chế tốt hơn 5.000 mai thoát thai hoán cốt đan lấy ra cho thiên ma ngục các cường giả. Về sau, Tô Tỉnh báo cho chính thiên ma tướng kế hoạch, bao quát Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng ở bên trong. Lần này tập kích quân đoàn thứ tư nhân tộc cường giả tổng cộng 86 vị. Trừ Tô Tỉnh bên ngoài, đều là chinh chiến thiên ma vực mấy trăm vạn năm cường giả đỉnh cao. 86 người bên trong, tu vi thấp nhất cũng là kim tiên hậu kỳ, thái ất kim tiên trở lên cường giả, càng là tiếp cận hơn 20 vị. Đây cũng là vì sao thiên ma tướng có thể trấn thủ quân đoàn thứ tư nhiều năm lực lượng. Không phải là bởi vì thiên ma tướng thực lực siêu quần. Dưới trướng hắn những cường giả kia nhóm, từng cái cũng đều là có thể lấy một địch ba hảo hán. Lần hành động này, quý ở thần tốc, tập kích, gắng đạt tới chém đầu nhiều nhất dị tộc thần minh. Bởi vậy, xế chiều hôm đó, 86 vị cường giả liền đúng giờ phát động, đã tới dị tộc vị trí địa điểm. Hành động trước khi bắt đầu, Tô Tỉnh che đậy thiên cơ, cũng vì những cường giả này bày ra liễm tức trận pháp, thuận lợi lẻn vào quân đoàn thứ tư chỗ tụ tập khu vực hạch tâm. Tại ngươi sớm mô phỏng diễn luyện về sau, hết thảy đều tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Rất nhanh, các ngươi liền đi tới dị tộc hạch tâm cứ điểm khu vực. Nơi này có mấy vị một cấp thần linh, hơn 10 vị dị tộc thần linh ngay tại tuần tra. Chiến đấu cũng ở đây một khắc vang rồi. Ngươi và thiên ma tướng xuất thủ trước sau đánh chết 2 tôn một cấp thần linh. Theo sau cái khác cường giả trước sau xuất thủ, đem hơn 10 vị dị tộc thần linh toàn bộ chém giết. Về sau, các ngươi một đường hướng phía dị tộc khu vực hạch tâm đánh tới. Bởi vì này chút các dị tộc cũng không có sớm chuẩn bị, bởi vậy bị giết trở tay không kịp. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chết ở trong tay ngươi một cấp thần linh, số lượng liền không thấp với 10 vị. Mà lúc này, dị tộc vậy ngăn cản vòng thứ nhất có kế hoạch phản kích. Do hơn 10 vị một cấp thần linh hợp lực, dưới trướng dị tộc thần minh mấy ngàn vị, cầm đầu càng là thất tông tội một trong hư không chủ thần. Danh hiệu, ngạo mạn, nhưng mà, tại tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, số lượng cũng không đại dụng. Thiên ma tướng vẻn vẹn một người liền có thể vững vàng ngăn chặn hư không chủ thần. Mà ngươi thì hổ gặp bầy dê bình thường, chỉ là một cấp thần linh trong tay ngươi căn bản đi bất quá 10 cái hiệp. Đệ thất cảnh tiểu thành kiếm chi đại đạo, mang ý nghĩa cực hạn sức công phạt, lại lấy ngươi đại la kim tiên nhục thân cùng pháp lực. Giết một cấp thần linh, như giết gà làm thịt dê. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã 1 tháng thời gian. Cái này một chi mấy ngàn dị tộc thần minh tạo thành cường đại quân đoàn, đều bị đồ diệt, trừ duy nhất hư không chủ thần trốn qua một kiếp. Mà các ngươi thì thừa thắng xông lên, thừa thế xông lên sát nhập vào quân đoàn thứ tư phong ấn khu vực hạch tâm. Sau đó thì là duy trì gần 1 năm chiến tranh. Thời gian 1 năm bên trong, chết ở trong tay ngươi một cấp thần linh, số lượng đã gần 100. Toàn bộ quân đoàn thứ tư, gần nửa một cấp thần linh đều bị ngươi chém giết. 1 năm đã qua, mỗi một vị thiên ma vực trong tay cường giả đều có không dưới với mấy chục vị dị tộc thần linh thi thể. Quân đoàn thứ tư thần minh cấp trở lên dị tộc, tức thì bị tru diệt gần 100 vạn. Mà tới 1 năm về sau, hậu đãi chiến quả lấy được, cuối cùng chậm lại xuống tới. Bởi vì thiên ma vực quân đoàn thứ tư phong ấn bị triệt để phá trừ. Đồng thời, thứ 2 tôn ngủ say đã lâu chủ thần, thất tông tội một trong, sắc dục, mị ma chủ thần. Vậy từ trong ngủ mê tỉnh lại, kỷ nguyên mới năm 2031 đầu tháng 5. Thiên ma vực khu vực hạch tâm, Tô Tỉnh chờ thiên ma ngục một đám cường giả, mở một cái đơn giản hội nghị. Thiên ma đại nhân, mị ma chủ thần xác định khôi phục. Chúng ta săn giết còn muốn tiếp tục sao? Một vị thiên ma ngục bên trong Thái Ất Kim Tiên dò hỏi. Cái khác Thái Ất Kim Tiên cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên ma tướng. Một năm qua này, tập kích quân đoàn thứ tư, lấy được thành quả thật sự là quá lớn. Dị tộc quân đoàn thứ tư bên trong, dù danh xưng ước vạn dị tộc, nhưng thần minh cấp phía trên chỉ có 3 triệu, thần linh cấp bậc trở lên càng là chỉ có mấy vạn. Vẻn vẹn thời gian một năm, quân đoàn thứ tư một cấp thần linh liền chết trận gần nửa, trung tử thương hơn 100 vị, thần linh phía trên dị tộc tử vong tiếp cận 1/3, vượt qua vạn tôn, thần minh cấp trở lên dị tộc càng là chết trận trăm vạn. Dị tộc quân đoàn thứ tư thực lực, dù sao cũng phải tới nói đã bị suy yếu tiếp cận một nửa. Đây là thiên ma vực ngàn vạn năm đến chưa từng lấy được chiến quả. Mà truy cứu nguyên nhân, một đám cường giả đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Tỉnh. Hết thảy, tự nhiên là bởi vì thêm ra một tôn mới Đại La Kim Tiên. Chém giết một cấp thần linh như là giết gà làm thịt dê bình thường. Vạn đạo kiếm khí càng có thể tùy tiện chém giết mấy ngàn thần minh cấp dị tộc. Một năm qua này chiến lược đều là thiên ma tướng cuốn lấy tôn kia hư không chủ thần, mà Tô Tỉnh phụ trách săn giết dị tộc thần minh, trong đó hơn phân nửa chiến quả đều do Tô Tỉnh một người chỗ thu hoạch. Đương nhiên thiên ma ngục vậy trả giá đại giới. Một năm trước 86 vị cường giả, bây giờ chỉ còn lại có 82 vị, chết trận 4 vị cường giả, trong đó thậm chí bao gồm một tôn Thái Ất Kim Tiên. Đương nhiên, cùng dị tộc tổn thất to lớn mà nói, nhân tộc điểm này đại giới, cơ hồ có thể không cần tính. Phải chăng muốn tiếp tục tiến công sao? Thiên ma tướng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, dường như tại hỏi thăm ý kiến. Tuy nói thiên ma tướng vẫn như cũ vì lãnh tụ, nhưng đã qua một năm lấy được to lớn chiến quả, đều bái Tô Tỉnh đoạt được. Tô Tỉnh thấy thế cũng muốn nghĩ, nói, tiếp tục một năm chiến đấu, đại gia cũng đều rất mệt mỏi, nhưng quân đoàn thứ tư giờ phút này chính là suy yếu thời khắc. Lẽ ra mở rộng chiến quả, còn như kia thêm ra một tôn mị ma chủ thần, chắc hẳn lấy thiên ma tướng tiền bối thực lực, lấy một địch hai không là vấn đề. Thiên ma tướng nghe sau nhẹ gật đầu, bằng vào nhục thể của hắn sức khôi phục cùng khí huyết, cho dù là hai tôn chủ thần đồng thời đối địch mấy năm lâu cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm. Mắt thấy thiên ma tướng gật đầu, Tô Tỉnh cũng nói ra bản thân dã vọng cùng kế hoạch. Dị tộc đối nhân tộc xâm lấn đã lâu, trừ chúng ta thiên ma vực ngoại, cái khác tứ đại vực nhân tộc đối kháng một mực ở vào hạ phong. Nhất là đông vực cùng nam man vực, dựa theo thế cục trước mắt, sợ rằng nhịn không được ngàn năm liền sẽ bị hủy diệt. Tô Tỉnh một lời nói ra, cái khác cường giả cũng không thể không lộ ra chấn kinh. Vẻ huỳnh nghi, trong vòng ngàn năm hủy diệt nhân tộc hai đại vực, đây có phải hay không quá mức với nói chuyện giật gân rồi. Tô Tỉnh thấy chung quanh các cường giả biểu lộ, liền đoán được trong lòng bọn họ ý nghĩ, nhưng Tô Tỉnh vẫn chưa quá nhiều giải thích, chỉ là đạo, bởi vậy, ánh mắt của chúng ta muốn thả lâu dài, cách cục muốn mở ra. Chúng ta chẳng những chặn đánh bại dị tộc thứ tư tổng quân đoàn, thậm chí càng nghĩ biện pháp đánh giết một tôn chủ thần. Lời này vừa nói ra, xung quanh các cường giả ào ào mặt lộ vẻ kinh hãi. Đánh giết một tôn dị tộc chủ thần, mục tiêu này có thể hay không định quá lớn? Cần biết mấy trăm vạn năm qua, dị tộc cùng nhân tộc trong chiến đấu đều còn chưa phát sinh qua chủ thần hoặc đại la kim tiên cấp bậc chết trận. Lần trước bực này tình huống phát sinh vẫn là La Thiên Tổ Sư cùng Hồng Nguyệt chờ dị tộc chủ thần trận chiến cuối cùng. Bởi vì chủ thần quá khó giết rồi, cho dù là thiên ma tướng đối phó bình thường chủ thần, muốn chém giết vậy không thực tế. Dù sao có thể tu tới cảnh giới cỡ này, dù là sức mạnh cứng vứt bất quá sẽ bị đánh bại. Nhưng hung ác quyết tâm trả giá đắt, muốn trốn cũng là có cơ hội. Cũng tỉ như Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng trôi qua một năm bên trong, mấy lần muốn đánh giết kia một tôn hư không chủ thần cũng không thể thành công đồng dạng. Nhưng thiên ma tướng biết được Tô Tỉnh sẽ không là bắn tên không đích, thế là hỏi: ngươi có gì nắm chắc coi là thật có thể đánh giết một tôn dị tộc chủ thần? Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu nói: có nắm chắc, ước chừng tại 7 thành trở lên. Ta được đến tình báo là tôn kia mị ma chủ thần vừa mới khôi phục, thực lực chưa khôi phục toàn thịnh, mà lại mị ma dị tộc không thiện chiến đấu. Nếu ta cùng tiền bối liên thủ, có cơ hội đem chém giết. Thiên ma tướng nghe sau khẽ gật đầu, đồng thời nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Thế nhưng là, còn có một tôn hư không chủ thần a. Bằng vào hắn cùng Tô Tỉnh hai người liên thủ, dù có thể vững vàng áp chế hư không cùng mị ma chủ thần, nhưng muốn đánh giết, không quá hiện thực. Tô Tỉnh đoán được thiên ma tướng suy nghĩ trong lòng, thế là lại nói: ta gần đây muốn bế quan một đoạn thời gian, ước chừng 7 ngày, đến lúc đó, ta thực lực sẽ còn tiến một bước tăng trưởng. Lúc đó, ta và tiền bối liên thủ, chắc hẳn có nắm chắc chém giết mị ma chủ thần. Thiên ma tướng nghe sau trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. 1 năm đã qua, hắn đối Tô Tỉnh thực lực vậy cơ bản hiểu rõ, mặc dù không kịp hắn, nhưng là sấp xỉ như nhau rồi. Nếu là có thể tiến thêm một bước, đây chẳng phải là cùng hắn chân chính đứng ở cùng một cảnh giới phía trên rồi. Nghĩ tới đây, thiên ma tướng vỗ tay khen: tốt, vậy trước tiên chờ 7 ngày. 7 ngày về sau, chúng ta khởi xướng cuối cùng nhất chiến tranh. Tô Tỉnh nghe sau nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích, quay người tiến vào linh điền động thiên. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tại động phủ bên trong, liên thủ với thiên ma tướng, đối kháng 2 tôn chủ thần, thậm chí chém giết 1 tôn. Tô Tỉnh cũng không phải là nói mạnh miệng, hắn là có át chủ bài cùng lòng tin, mà Tô Tỉnh át chủ bài cùng lòng tin đến từ với. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bản nguyên, 26.574 điểm thế giới bản nguyên, 89 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa mô phỏng số lần, 33 lần, thời gian qua đi Tô Tỉnh tấn thăng Đại La Kim Tiên. Đã 1 năm có thừa, đã qua 1 năm, Tô Tỉnh chém giết 1 cấp thần linh không dưới với 100 vị. Thiên ma ngục một đám cường giả chém giết cũng không tại số ít. Chưa có lưu một phần nhỏ lấy luyện chế đan dược bên ngoài, còn dư lại đều bị Tô Tỉnh chuyển hóa thành bản nguyên. Tiếp cận 30 tỷ năng lượng bản nguyên, cũng chính là 3 vạn thế giới khởi nguồn. Mà nửa năm qua, Tô Tỉnh chung tích lũy mô phỏng số lần 60 dư lần, trong đó 30 lần mô phỏng đã trước sau nếm thử lĩnh hội thời gian đại đạo, tại tốn hao 3.000 thế giới bản nguyên, hao phí 30 lần mô phỏng cơ hội sau, Tô Tỉnh khoảng cách triệt để lĩnh ngộ thời gian đại đạo cách chỉ một bước rồi. Càng mấu chốt chính là hơn 30 lần mô phỏng cơ hội đến tột cùng có thể đem Tô Tỉnh thực lực đẩy mạnh đến cái gì tình trạng, liền ngay cả Tô Tỉnh cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hô, trước tạm lĩnh ngộ thời gian đại đạo, đem bước vào đệ nhất cảnh, về sau lại đề thăng tu vi cảnh giới. Tô Tỉnh rất nhanh có quyết đoán, mở ra một vòng mới mô phỏng, thứ 395 lần mô phỏng mở ra, còn thừa 26.574 điểm thế giới bản nguyên, 89 vạn năng lượng bản nguyên, 32 lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, lĩnh ngộ thời gian. Tô Tỉnh mặc niệm nói, đinh, lần này lĩnh ngộ thời gian tốn hao 100 thế giới bản nguyên. Còn thừa 2.674 điểm thế giới bản nguyên, 89 vạn năng lượng bản nguyên. Chú ý, ngài ý thức đem truyền đến không biết thời không. Truyền tống bắt đầu. Sau đó, Tô Tỉnh liên tiếp 3 lần mô phỏng, từ thứ 395 lần đến 397 lần. Toàn bộ dùng để lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Ở mảnh này hỗn độn sơ khai hư không chi địa, Tô Tỉnh đã trải qua vô số tuế nguyệt. Tuy chỉ là một vệt ý thức, nhưng là trải qua năm tháng nặng nề, lĩnh ngộ được bên trong dòng sông thời gian một sợi bọt nước. Hoa nở hoa tàn, bốn mùa thay đổi, đấu chuyển tinh di, vũ trụ hồng hoang. Tô Tỉnh mắt thấy nhân tộc không ra đời trước đó, kia thuộc về trời tinh quái thời đại. Mắt thấy 3.000 thế giới sinh ra, cũng mắt thấy kia tiên thiên ma thần, thiên địa chi linh, 12 tổ vu, long phượng đại tộc, vạn yêu đến chầu. Nhưng mà, bất kể là đã từng kinh tài tuyệt diễm vu tộc, yêu tộc, thậm chí là những cái kia tiên thiên mà sinh, thai nghén tiên thiên chi linh chủng tộc, cuộc đời của bọn hắn, tại bên trong dòng sông thời gian, vẫn như cũ chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một vệt bọt nước thôi. Tô Tỉnh mặt mày khép hờ, bên cạnh vậy lười biếng một tia thời gian đạo uẩn, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt lóe lên một vệt tang thương cảm giác, giống như trải qua thương hải tang điền, nhật nguyệt biến hóa, nhưng chỉ là, trong chớp mắt, thu liễm tang thương thần sắc. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đại đạo cảm ngộ, thời gian đại đạo, đệ nhất cảnh, thời gian 1 năm, trước sau trải qua 34 lần mô phỏng, tốn hao 34 ức năng lượng bản nguyên, cuối cùng lĩnh hội thời gian đại đạo rồi. Tô Tỉnh khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương, thời gian đại đạo, 3.000 đại đạo bên trong không nghi ngờ chút nào đỉnh điểm, chí cao pháp tắc, không có cái thứ hai. Như vậy, đệ nhất cảnh thời gian đại đạo sẽ mang lại cho ta cái gì kinh hỉ đâu? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nếm thử sử dụng thời gian của mình đại đạo. Một cỗ sức mạnh huyền diệu bao trùm tại Tô Tỉnh nhục thân phía trên. Tô Tỉnh rất nhanh tổng kết ra hạng thứ nhất năng lực, để bản thân tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp. Sinh lý cơ năng ít sẽ mất mát sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cái này một hạng năng lực, cùng loại với trì hoãn tự thân già yếu tốc độ. Trước mắt đệ nhất cảnh thời gian đại đạo, trì hoãn hạn mức cao nhất, ước chừng là gấp 10. Ý vị này, Tô Tỉnh thọ nguyên, kéo dài gấp 10. Hô, mặc dù không có đại dụng, nhưng đệ nhất cảnh thời gian pháp tắc có uy lực này đã cực kỳ không tầm thường rồi. Thế là Tô Tỉnh tiếp tục nếm thử, vuốt vuốt thời gian đại đạo. Trong bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, dòng dã một ngày thời gian, Tô Tỉnh cơ hồ đem thời gian đạo uẩn hao hết, cuối cùng lục lọi ra đệ nhất cảnh thời gian đại đạo toàn bộ năng lực. Đệ nhất cảnh đại đạo vẫn là quá yếu, Tô Tỉnh lắc đầu. Thời gian chi đạo, biến thái nhất, tự nhiên là 3 loại lực lượng. Quá khứ, tương lai, hiện tại, nghe đồn, thời gian đại đạo tu tới đỉnh phong, có thể thay đổi quá khứ, có thể tạm dừng hiện tại, có thể mượn trợ tương lai chi lực. 3 cái này bất kể là cái nào, đều là vô địch năng lực. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh, hiển nhiên còn vô pháp làm được những thứ này. Bất quá, đệ nhất cảnh thời gian pháp tắc có thể cùng nhân quả vận mệnh chi đạo kết hợp, tựa hồ để cho ta vậy có một chút khám phá dòng sông thời gian năng lực. Tô Tỉnh híp híp mắt, cái này liền tương đương với mơ hồ bản dự báo tương lai. Đối với cường giả đỉnh cao, giống như thiên cơ các chủ loại kia cấp độ, đều là áp đáy hòm thần thông tuyệt kỹ, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, ngược lại có chút gân gà rồi. Nói đến, máy mô phỏng năng lực, tất nhiên là cùng thời gian đại đạo có quan hệ, mà lại, như thế tinh chuẩn dự đoán tương lai, tương đương với đỉnh tiêm tầng thứ thời gian đại đạo rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trì hoãn bản thân khí cơ, mơ hồ dự đoán tương lai, đây là Tô Tỉnh đệ nhất cảnh thời gian đại đạo hai hạng năng lực. Mà trừ hai cái này bên ngoài, Tô Tỉnh còn phát hiện thời gian đại đạo một loại khác năng lực. Đó chính là khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đúng vậy, giống như là thiên kính bình thường, nắm giữ đệ nhất cảnh thời gian đại đạo Tô Tỉnh cũng có thể khống chế trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua. Phạm vi ước chừng là bản tôn xung quanh 1 mét bên trong. Tốc độ thời gian trôi qua trước mắt cao nhất có thể điều tiết đến 10 lần. Nói cho cùng, đệ nhất cảnh thời gian đại đạo vẫn là quá nhỏ bé. Nếu là về sau có thể tăng lên tới cảnh giới cực cao, tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn đối với lần này ngược lại cũng không chịu tập, bỏ ra hơn 30 lần mô phỏng cơ hội, có thể nhập môn thời gian đại đạo, đã coi như là cực kỳ tốt rồi. Như vậy, nếu là dùng thế giới chi lực gia trì thời gian đại đạo, sẽ có cái gì biến hóa sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, muốn nếm thử. Theo sau, Tô Tỉnh linh vực toàn bộ triển khai. Ngay sau đó, Tô Tỉnh xung quanh thời gian đại đạo tăng vọt, trực tiếp từ thời gian đại đạo đệ nhất cảnh tăng lên đến đệ tam cảnh đại thành. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh thế giới chi lực cấp tốc suy giảm, liền ngay cả thời gian đạo uẩn vậy cấp tốc giảm bớt. Vẻn vẹn kiên trì 10 cái hô hấp, Tô Tỉnh liền ngừng lại, quanh thân thời gian đạo uẩn dĩ nhiên đã thấy đáy, liền ngay cả thế giới chi lực vậy hao phí 1/3. Thời gian đại đạo thế mà tiêu hao cao như thế, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, chỉ có thể nói không hổ là 3000 đại đạo đỉnh điểm. Chí cao pháp tắc bên trong chí cao, thời gian đại đạo tiêu hao, thậm chí so đệ thất cảnh không gian, kiếm đạo chờ tiêu hao còn lớn hơn được nhiều. Trước đó Tô Tỉnh sử dụng linh vực vậy phát hiện, càng đứng đầu đại đạo, tiêu hao thế giới chi lực vậy càng nhiều. Hô, bất quá cũng coi là thăm dò rõ ràng đệ tam cảnh thời gian đại đạo một chút chức năng. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Đệ tam cảnh thời gian đại đạo, trừ tăng cường tốc độ thời gian trôi qua, trì hoãn khí cơ, dự đoán tương lai cường độ bên ngoài, càng có một cái đồ biến thái lực lượng, ngưng động thời gian. Đúng vậy, tạm dừng thời gian, công hiệu quả cùng Tô Tỉnh màu đỏ thiên phú hô hấp ở giữa ngưng động thời gian có thể xưng giống nhau như đúc, đồng dạng có thể duy trì ước chừng thời gian một hơi thở. Bất đồng là phạm vi chỉ có xung quanh 1 cây số. Chậc chậc, dù vậy cũng là cực kỳ cường đại rồi. Nếu là phối hợp ngưng động thời gian thiên phú, tương đương với 2 cái hô hấp thời gian 6 giây trái phải, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện rồi. Tô Tỉnh trong mắt rất là chờ mong. Cái này còn vẻn vẹn đệ tam cảnh đại thành thời gian chi đạo, liền dính đến tạm dừng thời gian phương diện. Kia nếu là đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh đâu? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng rất là chờ mong. Bất quá, thời gian đại đạo trước mắt dù sao quá mức với nhỏ yếu. Bây giờ muốn đánh giết dị tộc chủ thần, hủy diệt quân đoàn thứ tư, vẫn là cần sức mạnh cứng tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, còn thừa 30 lần mô phỏng cơ hội, hơn 2 vạn thế giới khởi nguồn.